Chương 681, ồ, các ngươi làm sao biết? Hai tên Nguyên Anh cường giả biện luận đến đây kết thúc. Ngăn ngắn một buổi sáng, hiện ra ở hết thể tu chân giả trước mặt tin tức lượng khổng lồ như vậy, L.E.I.H.N. môn vượt qua người thường tính toán lực, cũng phải tiêu hóa hấp thu một lúc lâu. Là L.E.I. xế chiều hôm nay, cũng không có an bài dô nở dê như hội nghị. Hết thể tu chân giả đều ở mình phòng hội nghị nhỏ chung, hai hàng lông mày trói chặt, chăm chú suy nghĩ. Lý Diệu cuộn mình ở xốp ghế giữa nơi sâu xa, lại như là linh cảm đến nguy hiểm đến trước, đem chính mình chôn thật sâu vào xào huyệt trung dạ thú. Đây là một hồi không có chút hồi hộp nào biện luận, Ti Khấu Liệt bị đánh cái tơi bởi hoa lá. Cùng băng thần kế hoạch so với, Thái Hư chiến binh hạng mục ưu thế hết sức rõ ràng, toàn bộ hạng mục vô cùng hoàn mỹ, thậm chí quá hoàn mỹ vội vàng trong lúc đó, Lý Diệu nói không được có cái gì lỗ thủng, chỉ là trực giác không quá yêu thích cái kế hoạch này. Hắn hơi nheo mắt lại, cắn móng tay, cái chán lần thứ hai lăn xuống to bằng đầu tương mồ hôi. Trầm tư nửa ngày, con mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn, khỏe mắt hầu như xé rách, hít một hơi thật sâu, nhìn hai tên đức cao vọng trọng tinh khải nhà thiết kế, trịnh trọng việc nói, Tiết Đại Sư, Hoàng Phủ Đại Sư, đón lấy ta muốn nói, hay là quá mức ý nghĩ kỳ lạ, làm người nghe kinh hãi, hay là các ngươi sẽ cảm thấy ta là thần kinh quá nhạy cảm, suy nghĩ lung tung. Có điều ta vẫn phải nói chờ đã. Tiết Nguyên Tín giơ tay đánh gây hắn, gõ lên đầu to đạo, ta đi tới đoán xem, ngươi là có hay không muốn nói, Thái Hư chiến binh hạng mục nhìn qua rất đẹp, nhưng hết sức dễ dàng đụng phải Trường Sinh Điện xâm lấn, thẳng nếu chúng ta thật sự luyện chế ra thiên thiên vạn vạn Thái Hư chiến binh đi ra, lại bị Trường Sinh Điện xâm nhập tinh não, ngược lại khống chế lại, vậy thì chư A lơ nở la nhờ tha nhờ lơ nở que, mua dây buộc mình còn không hết như vậy. Hoàng Phủ Bắc Đạo, Na Y, vừa nay Thái Hư tập đoàn tổng giám đốc Tiêu Huyền Sách đã đưa ra phương án giải quyết, thế nhưng, nếu Tiêu Huyền Sách vốn là bụng dạ khó lường, toàn bộ Thái Hư tập đoàn đều bị Trường Sinh Điện thẩm thấu. Từ vừa mới bắt đầu ngay ở hạng mục trung thiết trí cạm bẫy, như là một ít có thể hôn mê một số năm thần nghiệm, đến thời cơ thích hợp, đồng thời phát động. Trường Sinh Điện là có thể dễ như ăn cháo, cướp đoạt toàn bộ phi tinh giới quyền khống chế ổ Lý Diệu trận mắt ngoát mồm. Thiếu một chút không từ trên ghế một con tài ngã xuống, lắp bắp nói, các ngươi làm sao biết Tiết Nguyên Tín cùng Hoàng Phủ Bắc liếc mắt nhìn nhau, hai vị lao tiên sinh không nhịn được đồng thời cười ra tiếng. Tiết Nguyên Tín nói, tiểu sa à, ngươi đừng xem hai chúng ta hiện tại đều là hơn 100 tuổi người, nhưng chúng ta tuổi trẻ quá, từng có 13-14 tuổi, ý nghĩ kỳ quái tuổi. Hoàng Phủ Bắc nói, nhớ tới ta khi còn bé, cha lại ở thượng nở dê sơ trung hồi đó. Liền thích xem nhất tiên huyễn thế giới loại hình tạp chí, loại này xâm lấn linh, tình nào mất khống chế. Con rồi chiến thú làm phản loại hình đề tài, hồi đó liền phố lớn đúng đấy, ta nhớ tới hồi đó còn có một bộ rất kinh điển huyễn quang huyễn ảnh, gọi tiên ma đại chiến, đến hiện tại vỗ mở y chu cờ thở, bên trong liền lao có loại này tình tiết. Rất nhiều luyện khí sư, đều là bị như vậy tiểu thuyết, cố sự, huyễn ảnh sâu sắc hấp dẫn. Do đó đối với pháp bảo cùng linh sản sinh hứng thú. Cuối cùng đi tới luyện khí con đường ngươi muốn nói những này lo lắng, chúng ta có thể không nghĩ tới à đúng đấy Lý Diệu gai gai tóc, mặt bá một hồi liền đỏ, có chút lúng túng nói. Hai vị tiền bối nhiều tha thứ, ta ở thiết nguyên tinh thượng nở dê, nhưng la chưa từng xem như vậy tiểu thuyết cùng huyễn quang huyễn ảnh, có chừng điểm nhi thần kinh quá nhạy cảm. Không không không, ngươi có như vậy lo lắng, rất bình thường, rất tất yếu. Tiết Nguyên Tín nghiêm mặt nói, hàng tinh cấp pháp bảo, có thể thay đổi một đại thế giới vận mệnh, bất luận thiết tưởng ra cỡ nào cực đoan tình huống đều không quá đáng giả thiết chúng ta lựa chọn Thái Hư chiến binh hạng mục. Một khi toàn diện trải ra, Trường Sinh Điện đương nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến khống chế hắn lại nói ngược lại, bất kỳ hàng tinh cấp pháp bảo, đều có bị xâm lấn khả năng. Hiện tại tung Thái Hư chiến binh hạng mục, ngươi lo lắng hắn sẽ bị Trường Sinh Điện khống chế. Lẽ nào đem băng vương tinh cải tạo thành vô địch chiến hạm, sẽ không có bị Trường Sinh Điện cướp đoạt khả năng hay hoặc là chúng ta nghĩ ra cái gì khác hàng tinh cấp pháp bảo, liền nhất định sẽ không bị kẻ địch thẩm thấu cũng không thể bởi vì sợ bị Trường Sinh Điện thẩm thấu cùng khống chế, nên cái gì đều không làm Lý Diệu suy nghĩ một chút, này ngược lại cu nở dê đu nở dê là lớn mật giả thiết, cẩn thận tìm chứng cứ. Hoàng Phủ Bắc Đạo, tiểu thuyết cùng hiện thực, chung quy không giống. Chúng ta đương nhiên sẽ không chỉ dựa vào Tiêu Huyền Sách đơn giản mấy câu nói, liền lô mang thất thất khởi động Thái Hư chiến binh hạng ngục. Tiên tiến hậu hậu kỹ thuật luận chứng, ít nhất cũng phải một năm nư A5, xác định hoàn toàn không có lỗ thủng sau khi mới hội triển mở. Hơi có nghi vấn, hạng mục liền sẽ vô hạn kỳ duyên sau. Mà đối với hàng tinh cấp pháp bảo người trường khống, coi như là Thái Hư tập đoàn, là Tiêu Huyền Sách tốt rồi, chúng ta cũng sẽ tiến hành nghiêm mật điều tra cùng toàn bộ hành trình quản chế. Không phải chúng ta không tin Tiêu Huyền Sách, thực sự là việc này lớn, bất luận bất kỳ một tên tu chân giả, dù cho là tiểu sa ngươi, trở thành hàng tinh cấp pháp bảo người trường khống, đều sẽ bị toàn phương vị vô góc chết quản chế, tổ tông tám đời quan hệ đều sẽ đào móc ra lý diệu thở phào nhẹ nhõm, dùng thời gian một năm đến tiến hành kỹ thuật luận chứng rất tô tờ, rất tất yếu một năm không đủ liền hai năm không đủ liền ba năm, thà rằng để trường sinh điện quấy dày lại kéo dài mấy. Nam, không thể dễ dàng lên ngựa lớn như vậy hạng mục đây là tự nhiên, liền tinh trộm cùng trường sinh điện hiện tại đột kích gây rối cường độ, ba năm rưỡi, tu chân giới vẫn là gánh vác được. Thiết Nguyên Tín cùng Hoàng Phủ bắt chăm miệng một lời nói. Nắm giữ nhiều như vậy tin tức, Lý Diệu cũng không ngồi yên được nữa. Hắn muốn lập tức trở lại trụ sở của chính mình, cùng cách xa ở Hoành Phong tinh vực Mạc Huyền giáo thụ năm tên tinh linh đạt được liên lạc. Mạc Huyền giáo thụ bo nở ho năm cái, đã từng lờ y hư linh thể hình thái, ẩn nó với hỏa hoa hào bên trong, lại đang một hồi hủy thiên diệt địa tinh vân trong gió lốc, cùng hỏa hoa hào chủ khống tinh nao kết hợp. L.E.I. giới tử cấp trạng thái lỏng kim loại là vật dẫn sống lại. Là L.E.I., bọn họ đều có được một chu tờ khống chế tinh não, tăng cường tính toán lực thần thông Lý Diệu muốn Thái Hư chiến binh hạng mục, cùng Bo Nờ Ho hảo hảo thảo luận một hồi, nhìn có thể không phát hiện cái gì lỗ thủng, vẫn là mình thần kinh quá nhạy cảm, nghi thần nghi quỷ. Một cái đột nhiên xuất hiện tin tức, nhưng quấy rầy hắn tiết ấu. Tiêu Huyền Sách mời ta, tham gia một hồi hội nghị bí mật. Lý Diệu nheo mắt lại. Không biết vị này Thái Hư tập đoàn tổng giám đốc trong hồ lô đến tuột cùng ban nở chính là thuốc gì? Hay là, hắn là muốn ở hội nghị bí mật chung, cổ động mình chống đỡ Thái Hư chiến binh hạng mục dù sao, sau lưng mình Diệu Thế tập đoàn và toàn bộ Thiết Nguyên Tinh, đều có thể cung cấp lượng lớn tài nguyên. Lý Diệu đáy lòng vừa yếu ớt xuống nghi hỏa, lần thứ hai nhảy lên. Âm thầm quyết định, nếu Tiêu Huyền Sách thật sự đối với Thái Hư chiến binh hạng mục biểu hiện ra quá mạnh mẽ nóng bỏng. Trăm phương ngàn kế đều muốn Thái Hư chiến binh hạng mục nhanh chóng trải ra, vậy thì nhất định có vấn đề nghĩ tới đây. Lý Diệu vui vẻ tiếp thu mời, chuẩn bị cùng Tiêu Huyền Sách tiếp xúc gần gũi một phen. Nửa giờ đầu sau khi, Lý Diệu đối với mình vừa nãy hoài nghi, lại hoài nghi lên. Nơi này là tương lai ngang ở năm đại hội tràng, dưới nền đất 300 mét nơi một gian đại phòng họp. Ở bốn phía vòng ánh long lanh tinh não. Cùng biến hóa thất thường ma nở ai nhờ sa nở dê chiếu dọi bên dưới, càng như là một chỗ trung tâm chỉ huy. Lý Diệu đến thì, trung tâm chỉ huy bên trong đã ngồi 70-80 tên tu chân giả. Phần lớn người lập thể bức ảnh. Lý Diệu đều từng ở các loại tu chân sách báo thừa nở dê từng thấy. Còn hắn môn như sấm bên thai tên, cũng là vô số lần ở linh thừa nở dê, bị người hoặc kinh ngạc, hoặc sùng bái, hoặc hoảng sợ địa gọi hưởng. Năm tên Nguyên Anh. Hơn 60 tên kết đan, cùng một màu chiến đấu hình tu chân giả đây cơ hồ là toàn bộ phi tinh giới đỉnh cao sức chiến đấu đại tập hợp nhiều như vậy cường giả siêu cấp tụ tập dưới một mái nhà, cứ việc tất cả mọi người đều cẩn thận mà đem thực lực gáp chế ở 1% trở xuống, nhưng này chô nở dê hùng phách một phương, bệ nghệ thiên hạ khí thế. Vẫn khiến to lớn dưới nền đất trung tâm chỉ huy, chen trúc đến như là mộ huyệt như thế. Xoạt xoạt xoạt xoạt năm tên Nguyên Anh cùng hơn 60 tên kết đan ánh mắt, đều từ trên người hắn đảo qua, nhanh chóng rời. Lý Diệu khỏe mắt nhảy lên kịch liệt lên, tích lương cốt lạnh lẽo, mãn sống lưng mồ hôi lạnh. Vài tên cường giả, đều đến từ phi tinh đại học, trước đây đã từng cùng Lý Diệu luận bàn quá, song phương đã sớm hiểu biết, lẫn nhau khẽ gật đầu. Xem ra trận này hội nghị, cùng Thái Hư chiến binh hạng mục không quan hệ. Nếu như muốn thảo luận Thái Hư chiến binh, đến mở hội hẳn là nghiên cứu hình cùng sáng tạo hình tu chân giả mới đúng, mà không nên là như vậy, một kiểu đằng đằng sát khí vũ nhân. Trên thực tế Tiêu Huyền Sách, cùng Thái Hư ảo cảnh chung so với, càng càng cao to khôi vĩ, một bộ đồ đen khoác lên người, lại như là giữa đêm khuya, núi non trùng điệp màu đen cắt hình, nhưng là không có nửa điểm nhi vênh váo hung hăng cảm giác. Hắn không giống như là một cao cao tại thượng người lãnh đạo, cũng như là một tràn ngập nhiệt huyết cùng lý tưởng, đồng ý vì niềm tin mà cái thứ nhất hy sinh lao binh. Cứ việc Lý Diệu đấy lòng vẫn tràn ngập hoài nghi, thế nhưng trực diện Tiêu Huyền Sách thì, hắn không phải không thừa nhận, đây là một vừa có mị lực đa nợ ông. Tiêu tiền bối, ta còn tưởng rằng ngài là mời ta đến chống đỡ thái hư chiến binh hạng ngũ. Lý Diệu thăm do một câu. Tạm thời bất luận tu vi, Tiêu Huyền Sách tuổi là hắn G.A.T.M.I.L.N. xưng hô một tiếng tiền bối, không cái gì không thích hợp. Tiêu Huyền Sách cười nhạt, Sa Tiểu Hữu, ngươi đại diện cho Diệu Thế Tập đoàn cùng Thiết Nguyên Tinh lập trường, thái hư chiến binh hạng mục thật muốn khởi động, đương nhiên thiếu không được ngươi chống đỡ. Có điều, ta nhưng không hy vọng bất kỳ thế lực, ở triệt để biết rõ tình hình trước liền dễ dàng biểu thị chống đỡ. Nếu ngươi thật sự đồng ý chống đỡ thái hư chiến binh hạng mục, so với tập trung vào tài nguyên, ta ngược lại tờ hờ tờ ra càng hy vọng Diệu Thế Tập đoàn luyện khí sư môn, có thể cung cấp trí khôn của các ngươi. Đến tìm kiếm thái hư chiến binh hạng mục trung lỗ thủng ổ. Lý Diệu trừng mắt nhìn, không nghĩ tới Tiêu tiền bối như thế cẩn thận. Đối mặt như vậy một có thể thay đổi phi tinh giới vận mệnh hàng tinh cấp pháp bảo hệ thống, như thế nào đi nữa cẩn thận, vẫn là không đủ cẩn thận. Tiêu Huyền Sách thở dài, nghiêm túc nói, tuy rằng ta đây môn tính toán bên dưới, thái hư chiến binh hạng mục không có sơ hở nào, tinh não tuyệt đối không thể bị kẻ địch xâm lấn. Thế nhưng thái hư tập đoàn tất cả mọi người trí tuệ gộp lại vẫn cứ phi thường có hạn, còn cần toàn bộ phi tinh giới hết thể tu chân giả đồng thời, hợp mưu hợp sức. Thậm chí Tiêu Huyền Sách cười khổ vài tiếng, tu tiên giả cùng truyền thống người tu ma không giống, ở sinh hoạt hàng ngày chung, hầu như phân biệt không được, ta không dám hứa chắc nói, thái hư tập đoàn liền tuyệt đối không có bị tu tiên giả thẩm thấu. Vì lẽ đó, coi như thái hư chiến binh hạng mục thật sự khởi động, cũng cần toàn bộ tu chân giới, hết thể tu chân giả nghiêm mật quản chế đến thời điểm. Hoan nên Sa Tiểu Hữu dùng nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn đến giám sát, bất luận ngươi hoài nghi ai là tu tiên giả, dù cho không có chứng cứ, cũng có thể nói ra, chúng ta nhất định điều tra tới cùng ở vấn đề này, chúng ta là thà rằng oan uổng, tuyệt không buông tha. Lý Diệu há miệng, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhíu mày mau gật gật. Đầu, được. Tiêu Huyền Sách nói, có điều, những câu nói này đều xa, coi như đại gia thật sự quyết định chống đỡ thái hư chiến binh hạng mục. Nhanh nhất là 1-2 năm trùy hệ nở sau đo, này 1-2 năm bên trong, chúng ta đều có thể lờ ý chậm rãi luận chứng, nghiên cứu, bảo đảm 10 phân vẹn 10, không có bất kỳ lỗ thủng. Hôm nay, xin mời Sa Tiểu Hữu cùng các vị sức chiến đấu đạt đến kết đan kỳ trở lên đạo hữu đến đây, là vì một cái lửa xém lông mày sự. Có đạo hữu tất cả đều đến đông đủ, phía dưới ta sẽ vì đại gia giới thiệu, trường sinh điện tối hôm nay ở Thiên Thánh Thành khu vực hạch tâm. Chúng ta vị trí luyện phong hội chủ hội trưởng thực thi tập kích hành động. Trường sinh điện bên trong, xương lần này bày ra hơn nửa năm, cao nhất quy cách tập kích la xương mù kế hoạch.